Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 660, tức giận không thể ra hoàng đế. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh nghĩ đến cái này thời điểm, không khỏi móc ra luyện khí bảo điển, tiện tay mở ra, phát hiện phía trên ghi lại tài liệu thu nhỏ, thu nạp vị diện tương quan kỹ thuật. Sợi dây chuyền này không phải là Bách Luyện Vương luyện chế a? Cũng không trách Lý Trường Sinh sẽ như vậy nghĩ. Cái này hai môn kỹ thuật phía trên muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Tài liệu thu nhỏ nhìn như đơn giản, nhưng cái này lại nghiêm trọng làm trái vật chất thủ hằng định luật. Bởi vì nó không chỉ có thể tích rút nhỏ, thì liền trọng lượng cũng tại tương ứng thu nhỏ. Muốn nắm giữ môn kỹ thuật này, nhất định phải trở thành luyện khí tông sư mới được. Đến mức thu nạp vị diện đâu? Ngoại trừ phức tạp kỹ thuật bên ngoài, còn phải có đầy đủ cảnh giới mới được. Lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ, trừ phi tấn cấp vương giả, nếu không liền xem như diện tích nhỏ nhất bán vị diện cũng vô pháp thu nạp. Dù là nắm giữ yêu vương cấp không gian hệ yêu sủng cũng không được. Bởi vì thu nạp không gian nhất định phải một lần là xong. Bất luận cái gì một chút sai lầm cũng có thể dẫn đến không gian sụp đổ. Nói cách khác, muốn nắm giữ cái này hai môn kỹ thuật, phía trước điều kiện liền muốn luyện khí tông sư cùng vương giả thân phận, mà đồng thời nắm giữ hai loại thân phận người. Trong lịch sử cũng liền giải rác hai, ba người, trong đó thì bao quát Bách Luyện Vương. Theo cái này vốn luyện khí bảo điển ghi lại cái này hai môn kỹ thuật đến xem, Bách Luyện Vương khả năng cực lớn. Đáng tiếc không có Bách Luyện Vương luyện khí sách tranh. Lý Trường Sinh không tiếc nuối thầm nghĩ. Nếu như nắm giữ Bách Luyện Vương luyện khí sách tranh, hắn cũng liền có thể được ra sợi dây chuyền này công hiệu, mà không phải một mình tìm tòi. Bất quá theo đương khang răng nanh cùng không tâm thùy dương liễu hai loại chân bảo cấp tài liệu đến xem, sợi dây chuyền này không chỉ có thể thu nạp sinh vật, rất có thể cũng có gia tốc thực vật sinh trưởng hoặc là để thực vật bội thu năng lực. Đương khang răng nanh có thể nói là đương khang tinh hoa nhất tài liệu. Nhất là đây là đương khang bốn cái nanh, có gia tốc, bội thu công năng rất bình thường. Mặt khác, Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một chút hư hư thực thực người mặt nạ tiêu thần trồng trọt cái đám kia linh thực, những thứ này linh thực không có chỗ nào mà không phải là khỏe mạnh trưởng thành. Dù là không có một gốc ốm yếu tồn tại, cho dù là Lý Trường Sinh chuyên dụng linh thực sư tiểu quai, cũng rất khó làm đến tình huống như vậy. Bởi vì nhân lực có lúc hết tận, rất khó cẩn thận chăm sóc nhiều như vậy gốc linh thực. Tiểu quay dù sao không phải máy móc, nếu như tinh lực nghiêm trọng phân tán, xuất hiện sơ hở rất bình thường. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh không có từ những thứ này linh thực phía trên nhìn đến chăm sóc qua dấu vết. Tựa hồ những thứ này linh thực theo trồng sau khi xuống tới, người mặt nạ tiêu thần thì chưa từng có để ý tới qua. Lại liên tưởng đến hai lần nhìn thấy tiêu thần thực lực biến hóa. Đối phương chỉ dùng ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, thì theo người mới học tấn cấp đến cấp 2. So với lúc trước Lý Trường Sinh còn muốn tới nhanh chóng. Lý Trường Sinh có lý do hoài nghi, cũng chính là nương tựa theo đương khang dây chuyền năng lực, để tiêu thần có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch một nhóm linh thực. Có sung túc tài lực, tiến bộ mới sẽ nhanh như vậy. Lúc này, Lý Trường Sinh đem Khải Lan cùng Ly Long gọi đi qua. Nói ra, Khải Lan, Ly Long, ta muốn đi vào dây chuyền không gian. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm, nhìn có biến hóa gì hay không. Đương khang dây chuyền còn có một loại năng lực. Cái kia chính là ký chủ có thể tiến vào dây chuyền bên trong không gian. Không chỉ có thể dùng đến trồng trọt linh thực, thời khắc mấu chốt còn có thể làm nơi ẩn núp. Chính là cái này một hạng năng lực. Lần thứ nhất Lý Trường Sinh đối tiêu thần xuất thủ mới có thể cuối cùng đều là thất bại. Khải Lan thuận theo gật đầu. Cùng Ly Long cùng một chỗ chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Tại Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, Khải Lan cảnh giới cùng thực lực cao nhất, cũng thứ nhất cẩn thận. Ly Long tuy nhiên yếu một chút, nhưng nó có lấy không gian hệ thuộc tính. Nương theo lấy Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tựa như lúc trước tiêu thần một dạng, tại một hồi trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh xuất hiện ở đương khang dây chuyền trong không gian. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi dây chuyền trong không gian không khí. Ngay sau đó đóng chặt miệng mũi, tinh thần lực nhanh chóng điều bắt đầu chuyển động, cẩn thận kiểm tra thân thể mỗi cái vị trí, nhất là phổi. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh xác định thân thể của hắn chưa từng xuất hiện dị thường. Cái này mới một lần nữa điều động tinh thần lực, phân tích không khí nơi này có hay không tồn tại có hại vật chất. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn làm một số động tác, có thể là phụ thuộc vào yêu tinh thế giới quan hệ. Nơi này trọng lực cùng yêu tinh thế giới một dạng, tại Lý Trường Sinh chui vào dây chuyền không gian thời điểm. Tại Khải Lan trong mắt, Lý Trường Sinh đột nhiên biến mất không thấy. Trong đó bao quát đầu kia đương khang dây chuyền, vô luận Khải Lan làm sao kiểm tra, đều không làm nên chuyện gì. Khải Lan nhìn lấy Ly Long hỏi, Ly Long, ngươi có cảm giác hay không đến? Giống tương đương Ly Long cùng Khải Lan trao đổi, dựa theo Ly Long ý tứ tới nói, Lý Trường Sinh tại biến mất thời điểm đương khang dây chuyền xuất hiện kịch liệt không gian ba động, trốn vào một không gian khác bên trong. Dựa vào cường đại không gian thiên phú, Ly Long miễn cưỡng có thể cảm ứng được dây chuyền không gian đại khái phương vị. Cái kia chính là Lý Trường Sinh biến mất địa phương. Đây cũng chính là nói, nếu như Lý Trường Sinh theo dây chuyền trong không gian đi ra, như cũ sẽ tại nguyên chỗ, vị trí sẽ không phát sinh biến hóa. Bởi vì Lý Trường Sinh quan hệ, Ly Long tự nhiên không có nếm thử dùng không gian năng lực cưỡng ép phá vỡ dây chuyền không gian. Nếu như phá vỡ, Lý Trường Sinh nhưng là nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh lại xuất hiện tại trong phòng ngủ. Khải Lan vội vàng đem nàng cùng Ly Long cảm thụ nói cho hắn. Lý Trường Sinh trên mặt mang nụ cười. Đương khang dây chuyền không gian không khí không chỉ có không có có hại vật chất, ngược lại tràn ngập một loại khá đặc thù năng lượng. Căn cứ Lý Trường Sinh phân tích, loại này năng lượng có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, rất có thể còn có lấy bội thu hiệu quả. Nghe đồn đương khang loại này thần thú trời sinh nắm giữ lấy thiên địa quy tắc, bội thu, đương khang bốn cái nanh bên trong có lấy bội thu hiệu quả, cũng tịnh không khiến người ta quá mức ngoài ý muốn. Cái gọi là bội thu, dĩ nhiên chính là thu hoạch tốt, sản lượng cao, tỉ như xích hỏa long lân thụ, bình thường một lần chỉ có thể sinh ra một khỏa quả thực. Nếu như trồng ở nơi này, có cơ hội một lần sinh ra hai khỏa quả thực. Đương nhiên, bội thu hiệu quả cũng có được tính hạn chế, cũng chính là tục xưng trần nhà. Xích hỏa long lân thụ gần như không có khả năng đồng thời sinh ra ba viên trở lên quả thực. Lý Trường Sinh lại thử vài cái, phát hiện chui vào dây chuyền không gian không có có cái gọi là thời gian câu đao. Đồng thời giữa hai bên thời gian lưu tốc cũng là giống nhau. Không có cách, dây chuyền không gian dù sao cũng là phụ thuộc vào yêu tinh thế giới, lại không có dùng tính thời gian chất tài liệu đoán tạo. Thời gian lưu tốc tự nhiên cùng phụ thuộc yêu tinh thế giới cùng cấp. Đối với chui vào dây chuyền không gian dùng để năng lực bảo vệ tính mạng, đối Lý Trường Sinh tới nói tương đối gà mờ. Này chủ yếu cùng Lý Trường Sinh thực lực có quan hệ. Trừ phi là nhiều vị ngụy vương giả liên thủ hoặc là trực diện vương giả, nếu không căn bản không có gì tất yếu chui vào dây chuyền không gian. Chỉ là ai biết trong tay địch nhân có hay không nắm giữ phá vỡ không gian thủ đoạn. Nếu như bị cưỡng ép phá vỡ, dây chuyền không gian khó đảm bảo sẽ trực tiếp sụp đổ. Nếu như tại vương giả trước mặt chui vào dây chuyền không gian, cái kia hoàn toàn cùng muốn chết không khác. Thì lấy dây chuyền không gian yếu kém không gian bích lũy, lại thêm không giống bí cảnh như thế có thể biến ảo vị trí, vương giả tiện tay liền có thể khóa chặt xé rách. Bất quá, cái này cũng vẫn có thể xem là sau cùng thủ đoạn. Duy nhất không tốt là, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đương khang dây chuyền không cách nào bị luyện hóa, tự nhiên cũng liền không cách nào thu nhập ý thức hải. Tại sơ bộ tổng kết phía dưới, Lý Trường Sinh đã xác định đương khang dây chuyền nắm giữ phía dưới ba loại công năng. 1. có thể cất giữ đồ vật, bao quát sinh vật. 2. Nắm giữ để linh thực bội thu hiệu quả. 3. Có thể lấy ra làm lâm thời nơi ẩn núp, đến mức có thể hay không tăng tốc linh thực sinh trưởng tốc độ. Cái này còn phải cần một khoảng thời gian quan sát mới được. Lý Trường Sinh đã quyết định các loại cả nước giải đấu lớn về sau. Liền đem số 1 đình viện trong hậu viện trồng trọt linh thực toàn bộ rời cắm dây chuyền không gian. Còn có tiểu quai, bị cầm tù đế trước cùng Tử Tiêu báo lân thú. Cùng một khỏa còn chưa ấp trứng cực phẩm chuẩn thần yêu tinh trứng. Đầu này đương khang giá trị của dây chuyền. Không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Tại Lý Trường Sinh xem ra, chỉ là cái này 3 loại công năng. Đương khang giá trị của dây chuyền liền muốn so tầm thường thế giới kỳ vật tới càng cao. Lý Trường Sinh đeo lên đương khang dây chuyền. Nghĩ nghĩ đưa nó che giấu trong cổ áo. Tránh cho bị người xem thấu chất liệu. Gây nên phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bắt đầu nghiên cứu lưu húc quang tư liệu. Vì ngày mai trận đấu chuẩn bị sẵn sàng. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Huống chi lưu húc quang thực lực muốn so đậu nguyên bân mạnh hơn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tránh cho lật thuyền trong mương khả năng. Hôm sau buổi sáng, Nghiệp Thành sân thi đấu. Ào ào ào tương đương khán giả vẫn như cũ đầy ắp. Không khí so với hôm qua còn muốn tới càng thêm hỏa nhiệt. Tựa như muốn đem trần nhà vạch trần lật đồng dạng. Sân thi đấu bên ngoài. Lưu lại lấy không muốn rời đi mấy vạn người xem. Bọn họ tại chỗ bên ngoài quan sát màn hình lớn, chờ đợi lấy trận chung kết kết quả. Cùng đấu vòng loại khác biệt chính là, lần này đậu trưởng Thịnh tự mình đến đây tọa trấn, mà không giống những năm qua từ Hồ Vương, Lạc Thanh Nịnh hoặc là Viêm Vương, Tần Minh Thanh tọa trấn. Cùng lần trước khác biệt, đậu trưởng Thịnh sắc mặt rất khó coi, mặc cho ai nghe được tại trước mắt bao người, chính mình coi trọng nhất nhi tử bị người ức hiếp. Không chỉ có bị cạo đầu chọc, còn tổn thất trọn vẹn 4 cái chủ lực yêu sủng. Quả thực mất hết hoàng thất thể diện. Dù là Lý Trường Sinh không có làm trái cả nước giải đấu lớn quy tắc. Nhưng đậu trưởng Thịnh tâm lý trung quy rất khó chịu chính là. Nhất là đậu nguyên bân mẫu hậu Tiêu Quý Phi còn tại tối hôm qua ghé vào lỗ tai hắn không ngừng thổi. Chẩm đầu phong, đậu trưởng Thịnh thỉnh thoảng nhìn về phía cách nơi này không phải rất xa Lý Trường Sinh. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lần này, Lý Trường Sinh không có đợi ở phòng nghỉ bên trong. Hắn thì đứng cách sân thi đấu chỗ không xa. Tại hắn đứng bên cạnh chính là chuyên môn chạy tới Từ Văn Hoa. Trương Khai Thạc hai vị chính phó hiệu trưởng. Bọn họ thứ nhất là vì Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân cố lên. Thứ hai là giúp Lý Trường Sinh tọa trấn. Khi biết Lý Trường Sinh ở trong trận đấu xử lý đậu nguyên bân 4 cái chủ lực yêu sủng về sau. Nguyên Linh học phủ các cao tầng vì phòng ngừa Lý Trường Sinh ăn thiệt thôi. Từ Văn Hoa cùng Trương Khai Thạc đặc biệt chạy tới. Sợ Hoàng đế đậu trưởng Thịnh đối Lý Trường Sinh bất lợi. Đậu trưởng Thịnh dù sao cũng là mới lên cấp vương giả. Trong tay rất có thể không có yêu thánh cấp yêu sủng. Tuy nhiên cường đại như trước. Nhưng nếu như Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, Từ Văn Hoa cùng Trương Khai Thạc 4 người liên thủ, thua thiệt rất có thể là đậu trưởng Thịnh. Lang gia quốc cùng sở hữu 31 vị ngụy vương giả. Tại đậu trưởng Thịnh tấn cấp vương giả về sau, Lý Trường Sinh tự nhận có thể khóa chặt đệ nhất. Ninh Bích Chân cùng Từ Văn Hoa cũng đều phía trước ngũ hành liệt kê. Lại thêm đánh đấm giả bộ Trương Khai Thạc. Đối phó một vị không có yêu thánh cấp yêu sủng vương giả vẫn rất có nắm chắc. Đương nhiên, làm lang gia quốc hoàng đế, đậu trưởng Thịnh cũng có đại lượng trợ thủ. Bất quá Lý Trường Sinh 4 người liên thủ, toàn thân trở ra cơ hội rất lớn. Nếu như Lý Trường Sinh nắm giữ 6 cái trở lên yêu vương cấp yêu sủng, thậm chí có thể ngạnh kháng đậu trưởng Thịnh vị này mới lên cấp vương giả. Vương giả ưu thế lớn nhất cũng là bí cảnh. Có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng chiến lực, nhưng Lý Trường Sinh yêu sủng chất lượng càng cao, đại khái có thể triệt tiêu bí cảnh phía trên ưu thế. Nhìn đến Từ Văn Hoa, Trương Khai Thạc tại chỗ, đậu trưởng Thịnh cũng chỉ có thể ngồi ở trên hoàng vị tức giận. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,